Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 035 Hồn Ban Thiếu Niên. An tĩnh, Dương Xuân Hy nhìn phía dưới châu đầu ghé tai học viên. Mở miệng nói, lần này học viên dự thi 100 người, bỏ thi đấu 53 người, hoàn thành khảo hạch nhân số là 47 người. Các học viên ngừng tiếng nghị luận, trơ mắt nhìn trên đài Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, lần này Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên hạng mục, thiết lập hai cái lớp, điểm số đã ghi lại ở trên bảng đen, xếp hạng trước 9 học viên, tiến vào lớp thiếu niên hồn ban, xếp hạng thứ 10 tương đương thứ 39 tên học viên, tiến vào lớp thiếu niên võ ban, còn thừa 8 học viên đào thải. Trong lúc nhất thời, hưng phấn gieo hò thanh âm cùng than thở thanh âm đan vào một chỗ. Bên tai không dứt, lão tử tiến vào, lão tử vậy mà tiến vào thê đội thứ nhất, tiến vào hồn ban, Tiêu Đằng đạt một mặt kinh ngạc, ngay sau đó, trong mắt mừng rỡ ức chế không nổi, hưng phấn ôm lấy bên cạnh Vinh Đào Đào, ngạc nhiên hét lớn, lão tử là thế nào trà trộn vào tới, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Đằng đạt cũng là không nghĩ tới. Hắn lại bị định giá ưu tú đội viên, mà lại hắn lớn nhất thêm điểm tuyển hạng, lại là tiến vào động quật đằng sau. Tiêu Đằng đạt cấp tốc quan sát Vinh Đào Đào đoàn đội đám người, cũng cho ra Lục Mang là thương binh tin tức, lựa chọn gia nhập đoàn đội về sau, là đoàn đội cung cấp tất cả tính kiến thiết đề nghị, cho Tiêu Đằng đạt tăng thêm khoảng chừng 50 điểm, trọn vẹn 65 điểm, đối với đồng dạng học viên tới nói, đã coi như là cao đến dọa người. Binh sĩ đối với Tiêu Đằng đạt đánh giá cũng là cao đáng sợ. Đầu não phản ứng cấp tốc, nhìn rõ nhỏ bé chi tiết, giỏi về suy luận, phân tích, biết được như thế nào đoàn đội hợp tác, tự thân định vị minh xác, có rất cao bồi dưỡng giá trị. Tốt, hiện tại các ngươi đều biết điểm số. Dương Xuân Hy phủi tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Nói, bị đào thải 8 học viên, mời các ngươi không cần nhụt chí, các ngươi vừa mới tốt nghiệp cấp 2, còn có bó lớn thời gian đuổi tới, lần khảo hạch này tràn đầy biến số, lần này trở về, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, 3 năm sau, ta tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học chờ các ngươi. Đương nhiên, nếu như lớp thiếu niên dạy học hiệu quả tốt đẹp, có lẽ lần tiếp theo, chúng ta liền sẽ đi cấp 2. Cấp 3 tuyển người, đến lúc đó, hy vọng có thể xem lại các ngươi thân ảnh. Hiện tại, đi theo các binh sĩ trở về đi. Cái này trở về, nghe được ngay cả nghỉ ngơi đều không có. Các học sinh nhao nhao kinh ngạc. Dương Xuân Hy không thể không mở miệng lần nữa giải thích nói. Căn cứ Tuyết Nhiên quân phương dự đoán, lần này bão tuyết cấp bậc rất cao. Nhanh chóng rời đi, cũng là đối với các ngươi sinh mệnh an toàn phụ trách. Đang khi nói chuyện, đã có binh sĩ đi tới, mang theo 8 tên bị đào thải học viên rời đi. Dương Xuân Hy nhìn xem còn dư lại 39 học viên. Mở miệng lần nữa nói ra, xếp hạng 10 đến 39 học viên, đi theo Tuyết Nhiên quân binh sĩ trở lại trường, về Tùng Giang Hồn Võ Đại học chờ thông chi, bảo trì thông tin thông suốt. Một đám các học viên hai mặt nhìn nhau, không phải đào thải phải đi. Bọn hắn những này tiến vào võ ban học viên cũng phải trong đêm trở lại trường. Vậy xếp hạng 9 vị trí đầu người đâu? Trong lúc suy tư, Dương Xuân Hy đột nhiên lại nói một câu nói. Đừng tưởng rằng các ngươi sẽ một mực tại võ ban. Hàng năm cuối kỳ, trường học đều sẽ có chuyên hạng khảo hạch. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, trường học sẽ khuyên lui các ngươi. Mặt khác, nếu như các ngươi đầy đủ khắc khổ, vượt mức hoàn thành việc học mục tiêu, các ngươi liền có thể thay thế hồn ban học viên. Trong lúc nhất thời, 30 cái thê đội thứ hai võ ban học viên, tâm tư nhao nhao linh hoạt đứng lên, tại các binh sĩ dẫn đầu xuống, rời đi thạch ốc, theo đám người rời đi. Trong thạch ốc lộ ra trống không không ít, Dương Xuân Hy nhìn phía dưới 9 cái tiểu gia hỏa, mở miệng điểm danh nói, hạng nhất, Phàn Lê Hoa. Đến, nữ hài thanh âm nhuyễn nhuyễn nhu nhu, rất là êm tai, đám người nhao nhao đảo mắt nhìn lại, lại là thấy được một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, mang theo màu sắc rực rỡ kính bảo hộ. Chính là trước đó thứ hai đếm ngược cái tiến đến nữ học viên. Dương Xuân Hy tiện tay chỉ trước mắt vị trí. Phàn Lê Hoa lập tức đi ra phía trước. Người thứ hai, Vinh Đào Đào. Dương Xuân Hy chỉ Phàn Lê Hoa bên cạnh. Vinh Đào Đào vội vàng đi ra phía trước. Người thứ ba, Lục Mang. Dương Xuân Hy vừa dứt lời, Lục Mang trụ quải liền đi ra. Lục Mang điểm số, trừ cùng Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị bọn người giống nhau đoàn đội thêm điểm bên ngoài. Còn có một hạng thêm điểm phong phú hạng mục, là các binh sĩ đối với hắn cá nhân phẩm chất đánh giá. Trung thành, loại này phẩm chất, có lẽ ở đây rất nhiều người đều có. Tôn Hạnh Vũ không trung thành đoàn đội A. Lý Tử Nghị không trung thành đoàn đội A. Làm sao, bọn hắn cùng Vinh Đào Đào có 3 năm đồng môn tình nghĩa. Cái này rất khó chịu. Tại ngắn ngủi trong 3 ngày, Lục Mang thân là mới về chỗ đội viên. Trung thành với đoàn đội phẩm chất hiển nhiên càng thêm sáng chói. Chính như cùng Dương Xuân Hy nói, lần này khảo hạch tràn đầy biến số. Thì dã, mệnh dã, cơ hội xuất hiện. Là cần nhất định may mắn nhân tố, mà cơ hội tới, nên như thế nào bắt lấy. Đây chính là trọng yếu năng lực, thế giới này chính là như vậy không chung. Đại đa số khảo thí chính là một tờ bài thi quyết định vận mệnh. Bất quá lần này Tùng Giang Hồn Võ Đại học khảo hạch. Hết thảy có 47 tên hoàn thành khảo hạch học viên. Đào thải vẻn vẹn 8 người, cho nên Tùng Giang Hồn Võ Đại học cũng coi là phi thường nhân từ. Đối với những cái kia không có cơ hội biểu hiện, hoặc là biểu hiện không được tốt người, tối thiểu còn có thê đội thứ hai, võ ban, làm lật tẩy hạng mục. Đối với những cái kia sớm bị đào thải, tỉ như nói Trịnh Thiên Bằng đoàn đội, đó chính là thật thảm rồi. Nếu như bọn hắn kiên trì nổi, có lẽ còn có cơ hội, nhưng người nào để bọn hắn chọn sai đối thủ đâu. Gặp lợi nghĩa khí. Tu Hú chiếm tổ chim khách cái gì trước để ở một bên đối với địch phương đoàn đội thực lực sai lầm. Ước định, có lẽ mới là bọn hắn bị đào thải căn bản nguyên nhân. Dương Xuân Hy nhìn xem trụ quải tiến lên Lục Mang. Không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn bảng đen. Nói, Thạch Lâu Thạch Lan, đứng sau lưng Phàn Lê Hoa. Thạch Lâu, Thạch Lan hiển nhiên cảm xúc không thế nào cao. Mặc dù tiến nhập thê đội thứ nhất hồn ban, nhưng nàng hai bài vị lại là thứ 8 cùng thứ 9. Đây đối với hai vị chiến đấu đại thần tới nói, đơn giản chính là nhục nhã đồng dạng, còn không bằng đi võ ban làm dê đầu đàn đâu. Trên thực tế, các nàng đánh giá thấp chính mình, có thể từ trong tay Từ Thái Bình cứu được một tên học viên, hơn nữa còn đã cứu một tên khác học viên. Loại hành vi này cũng đã đem hai nàng cùng học viên khác phân chia ra tới. Tại bức tường thứ nhất bên ngoài dưới loại hoàn cảnh kia, người người cảm thấy bất an. Có thể hiếm có người dám ra tay tương trợ. Hết thảy hay là đến có thực lực chèo chống. Dương Xuân Hy, Lý Tử Nghị, Tôn Hạnh Vũ, đứng sau lưng Vinh Đào Đào. Tôn Hạnh Vũ tựa như là một cái khoái hoạt hươu con. Vui vẻ một đường chạy chậm. Nhìn không ra bất luận cái gì mỏi mệt. Trực tiếp đứng ở Vinh Đào Đào phía sau. Lý Tử Nghị vẻ mặt tươi cười nhìn qua Tôn Hạnh Vũ bóng lưng. Cất bước tiến lên. Từ Thái Bình, Tiêu Đằng Đạt, đứng sau lưng Lục Mang. Dương Xuân Hy rốt cục xoay người. Nhìn xem ba tiểu đội. Tiếp tục nói. Ngày mai, chúng ta sẽ cung cấp 20 con hồn thú. Tạo điều kiện cho các ngươi ưu tiên chọn lựa. Tôn Hạnh Vũ hai mắt tỏa sáng. 20 con hồn thú. Xem ra có rất nhiều lựa chọn đâu. Dương Xuân Hy, bởi vì thiên phú của các ngươi cực cao, cho nên trường học phối phát đều là đê phẩm chất, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lại phẩm tướng cực giai hồn thú. Những này hồn thú đều là trường học trải qua tầng tầng sàng chọn lấy ra. Các ngươi có thể yên tâm chọn lựa. Dương Xuân Hy nhìn xem mấy tiểu gia hỏa kia hưng phấn khuôn mặt, không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu, nói, võ ban học viên trở lại trường học tập, nhưng là các ngươi hồn ban 9 người, cũng đừng có muốn nghỉ hè, bắt đầu từ ngày mai, sẽ có giáo sư đến mang các ngươi, ở đây giảng bài, Đột nhiên xuất hiện bão tuyết cũng là rất tốt khảo nghiệm. Càng sớm thích ứng tuyết cảnh, càng sớm hiểu rõ tuyết cảnh đáng sợ. Đối với các ngươi tới nói liền càng có lợi. Các ngươi 9 người sẽ không trở lại trường. Cái này một cái kỳ nghỉ. Các ngươi cũng sẽ ở cái này, bách chiến quan, bên trong huấn luyện. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, hoặc là học tập sinh hoạt buồn tẻ, kịp thời nói cho ta biết, chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà. Võ ban, có là học viên muốn tiến vào hồn ban. Dương Xuân Hy ánh mắt liếc nhìn đám người, phát hiện đám người không có dị nghị, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ căn này phòng đá tảng. Về sau, nơi này chính là các ngươi lâm thời phòng học. Xế chiều ngày mai 2 giờ ở đây tập hợp. Chọn lựa bản mệnh hồn thú. Đều nghe rõ à? Nghe rõ. Nghe rõ. Được. Dương Xuân Hy lần nữa gật đầu. Nhập học khóa thứ nhất. Tập thể sinh hoạt. Ta vừa mới phân ra tới tổ 3 người. Dùng chung một gian ký túc xá. Vô luận các ngươi phải chăng nam nữ khác nhau. Vô luận các ngươi trước đó có cái gì khúc mắc. Hiện tại, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Các ngươi là cùng một tiểu đội chiến hữu. Bất kỳ cái gì khó khăn, nhất định phải vượt qua. Dưới đài, Tôn Hạnh Vũ đột nhiên cảm thấy Dương Xuân Hy là tại nhằm vào nàng. Khác khó khăn nàng rất lý giải. Dù sao ở đây phần lớn người đều cùng Tư Thái Bình có khúc mắc. Nhưng là cái này nam nữ khác nhau. Rõ ràng chính là đang nói nàng chính mình nha. Người ta Phàn Lê Hoa, Thạch Lâu, Thạch Lan là ba cái nữ một ký túc xá. Lục Mang, Tiêu Đằng Đạt, Tư Thái Bình, hai nam một thú dùng chung một cái ký túc xá. Duy chỉ có chính mình tiểu đội, là nam nữ lan lộn ngủ. Tôn Hạnh Vũ hậu phương, Lý Tử Nghị tự hồ là tâm hữu linh tê. Minh bạch Tôn Hạnh Vũ đang suy nghĩ gì. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến Tôn Hạnh Vũ sau tai. Nói nhỏ, coi hắn là thành chúng ta nuôi sủng vật là được. Ngươi không phải một mực nói. Lên đại học đằng sau, hai chúng ta đi ra ngoài trường phòng cho thuê ở. Sau đó nuôi một con chó nhỏ a. Tôn Hạnh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Nghe được Lý Tử Nghị câu nói này, Tôn Hạnh Vũ tâm tình vậy mà tốt hơn nhiều. Vạn hạnh, Lý Tử Nghị nói chuyện rất nhỏ. Vinh Đào Đào không nghe thấy, bằng không mà nói, sợ là thỏa đáng trận xù lông. Dương Xuân Hy tiếp tục nói, nhớ kỹ, nơi này không chỉ có là các ngươi lâm thời trường học. Trên bản chất, nơi này là quân doanh. Các ngươi nhất định phải phục tòng vô điều kiện nơi này tất cả quy định. Kẻ vi phạm, lập tức nghỉ học, cụ thể quy tắc, sẽ ở ngày mai giảng bài lúc cho các ngươi giảng dài. Tối nay, các ngươi muốn thành thành thật thật tại trong túc xá đi ngủ. Đừng đi bất kỳ địa phương nào. Đi, ba người các ngươi đội ngũ hiện tại ra ngoài đi. Cửa ra vào có binh sĩ. Bọn hắn sẽ mang các ngươi về ký túc xá. 9 cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Lần thứ nhất cảm nhận được tung giang hồn võ lôi lệ phong hành. Vinh Đào Đào vừa đi theo đám người hướng cửa ra vào dũng mãnh lao tới. Bên cạnh. Lại có một bóng người bu lại. Vinh Đào Đào theo bản năng hướng bên người nhìn lại. Lại là thấy được mặt không thay đổi Tư Thái Bình. Tư Thái Bình căn bản không thấy Vinh Đào Đào. Nhưng là Vinh Đào Đào trong đầu. Lại là vang lên Tư Thái Bình thanh âm. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Khảo hạch sớm kết thúc. Vinh Đào Đào lại là vui vẻ. Còn dám đổi ta. Ngươi sợ là còn không có nếm đủ ta miệng pháo u. Chỉ gặp Vinh Đào Đào vươn tay khuỷu tay, cánh tay gác ở Tư Thái Bình trên bờ vai, nói, lời này của ngươi nói rất đúng, ta đích xác hẳn là may mắn, giảng đạo lý, ngươi tên tiểu tử này là thật vậy không sai, hồn ban hết thảy mới 9 cá nhân, hơn phân nửa đều là ngươi tự tay đưa vào, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi không phải muốn giết chúng ta, ngươi là đang giúp chúng ta thêm điểm nha, nghe vậy. Tôn Hạnh Vũ hiếu kỳ nhìn sang. Phát sinh chuyện gì? Tư Thái Bình lại thế nào trêu chọc Vinh Đào Đào rồi? Tư Thái Bình cúi đầu. Bả vai có chút run run. Hiển nhiên đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì? Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Tiếp tục nói. Đi trong miếu cũng liền cầu vui lên. Bồ Tát sống hay là đến tìm ngươi Tư Thái Bình?